Tổng tài câm sủng vợ. Chương 208, 208, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không ngoài dự tính. Sau khi Đoàn Đức hiện tại là cổ đông lớn thứ hai trong Lăng Thị đưa ra đề nghị bãi chức chủ tịch hội đồng quản trị của Lăng Quốc Thiên với lý do hạn chế về sức khỏe, tất cả hội trường đều nhao nhao. Rất nhiều cổ đông đồng tình với ý kiến này vì từ lâu họ đã thấy không thể cứ để tiền của mình trong tay một người tàn tật như vậy. Tất nhiên từ ngày Lăng Quốc Thiên gặp tai nạn, tiền của họ vẫn không ngừng tăng lên. Những lý do của Đoàn Đức đưa ra không phải là không có lý. Nhìn tình hình hiện tại rất có thể sức khỏe của Lăng Quốc Thiên sẽ không thể tốt lên. Thị trường hiện nay lại cần một người lãnh đạo có thể xông xáo khắp nơi. Mà điều này thì một người ngồi xe lăn, hình thức lại xấu xí làm sao mà theo kịp được. Trong cuộc họp có sự xuất hiện của một cổ đông mới. Cổ đông đại diện cho tập đoàn US nơi đã thu mua khá nhiều cổ phiếu của Lăng Thị trong thời gian qua. Đoàn Đức vì quá tự tin vào nhóm cổ đông lớn mà hắn đã thâu tóm được, vì thế sau khi vấp phải sự phản đối từ phía số cổ đông còn lại và Lăng Duệ, hắn ta lật mặt trắng trợn, đòi bỏ phiếu ngay tại chỗ. Với lượng cổ phiếu của hắn hiện có công với cổ phiếu của US và bốn vị cổ đông lớn mà hắn đã mua chuộc được thì việc đề nghị Lăng Quốc Thiên từ chức chỉ là thủ tục. Không khí trong phòng họp như một chảo dầu nóng sôi sục. Khi động tới lợi ích, mọi thứ tình cảm, đạo đức đều có thể thay đổi tới chóng mặt. Điều này suốt mấy chục năm lăn lộn nơi thường trường Lăng Duệ đã quá rõ. Trong phòng riêng của Lăng Quốc Thiên một trận chiến khác cũng đang diễn ra. Lăng Quốc Thiên ấn số Đặng Việt. Giọng anh lạnh lùng, dứt khoát, bắt đầu. Trên các trang mạng xã hội, những tờ báo lớn của Ninh Thành cùng lúc đồng loạt đưa lên tin tức xì căng đan của Đoàn Đức, chủ tịch mới của Liêu Thị. Từ một nhân viên quen cặp kè với Lãnh Thanh Thanh, phu nhân của Liêu Dương, chủ tịch Liêu Thị, rồi leo lên chức chủ tịch Liêu Thị chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay cả cái chết của chủ tịch Liêu Thị, Liêu Dương cũng được khui lại với hàng loạt lập luận sắc bén dẫn tới việc đó là một vụ ám sát. Chị gái của Liêu Dương, Liêu Bích Thủy, mới từ Mỹ về cũng đã đích thân trả lời phỏng vấn về việc sẽ lật lại bản án về cái chết của em trai và đem mọi thứ ra ánh sáng. Tất cả những bài báo này đều có kèm theo chứng cứ là hình ảnh và những lập luận sắc bén, cộng với người trong cuộc là Liêu Bích Thủy đã lên tiếng, vì thế độ tin cậy càng cao. Tin tức vừa được phát tán giống như một quả bom công suất lớn vừa được kích nổ. Thị trường chứng khoán bắt đầu bùng nổ, cổ phiếu Tiêu Thị liên tục rớt giá, các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu. Chỉ sau 2 giờ giá trị vốn hóa của Liêu Thị rớt chạm đáy. Nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng Liêu Thị sẽ sụp đổ. Trong phòng họp Lăng Thị, Đoàn Đức vẫn chưa hay biết gì về những chuyện xảy ra ngoài kia. Hắn ngồi đó với gương mặt tự đắc, chờ kết quả kiểm phiếu bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị của Lăng Thị. Thư ký của Đoàn Đức và cả Lãnh Thanh Thanh đã mấy lần gọi điện thoại tới nhưng Đoàn Đức đều dứt khoát tắt máy. Đang trong giai đoạn then chốt, hắn không muốn bị phân tâm. Cách chương.